Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 1. Hệ thống phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một hang động ẩm ướt, bóng đêm dường như đang bao phủ cả vạn vật. Chỉ còn một vài tia sáng yếu ớt đang chiếu vào đây qua khe hở của vách đá. Hiện ra cơ thể của một thiếu niên. Người thiếu niên này chỉ khoảng 12 tuổi. Y phục trên người đều đã rách dưới dính đầy bùn đất, không còn nhìn rõ được hình dạng vốn có của nó. Mà lúc này, thiếu niên cư nhiên lại thoáng động đậy, phảng phất như là sắp tỉnh dậy. A, khó chịu mà nheo mắt lại. Huyết Minh mới chậm rãi đánh giá khung cảnh xung quanh mình. Mặc dù gương mặt của hắn hiện tại đã phủ một lớp sình nhơ, nhưng đôi mắt lại phá lệ có thần. Lại xuyên qua rồi sao? Lần này dường như có chút thảm thì phải. Chỉ thấy Huyết Minh dường như không có chút hoảng loạn nào, mà còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn vốn dĩ là một tên siêu cấp nghiện game tiên hiệp ở thế kỷ 21. Nhưng ngặt nỗi vì tài PK quá siêu cấp, cho nên chỉ cần là game có hắn chơi thì lúc nào hắn cũng là đại thần đứng đầu, không có đối thủ. Cho đến một ngày hắn đang chán nản vì bản thân quá vô đối thì máy tính của hắn cư nhiên lại bị chập điện. Sau đó hắn phát hiện bản thân đột nhiên lại xuyên qua đến một thế giới khác. Ban đầu hắn cũng rất thích thú về việc này. Nhưng là rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện ra rằng, mỗi khi hắn đi lên đến đỉnh cao nhân sinh ở một thế giới cũ thì hắn lại sẽ nhanh chóng xuyên qua đến một thế giới mới. Một vòng tuần hoàn lặp lại không có điểm dừng. Mà ở những thế giới này, luôn có vô số tên ngốc bức lúc nào cũng tìm đường chết mà đến trước mặt hắn lắc lư cản trở. Nhưng cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn cho đi lãnh cơm hộp. Mà dường như lần xuyên qua này cũng là lần thứ 19 rồi thì phải. Ngay khi Huyết Minh ảo não chán trường vì bản thân đã không còn đối thủ thì một cái âm thanh có phần nhuyễn manh đáng yêu liền vang lên trong não hải của hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành nhân vật phản diện mạnh nhất lịch sử. Chiến tích của ký chủ: số lần đánh bại nam chính 18 lần, số lần cướp đoạt nữ chính 27 lần. Số lần phá hủy thế giới 4 lần. Bởi vì ký chủ đã thông qua 18 vòng khảo hạch của hệ thống nên ký chủ đã có đủ tư cách để tiến vào thế giới chính thức. Huyết Minh bị một loạt thanh âm xa lạ này làm cho nhíu mày lại. Thứ gì đây? Hệ thống sao? Theo lời của nó thì những thế giới mà hắn trải qua chỉ là một loại khảo hạch. Còn có nhân vật phản diện mạnh nhất lịch sử là nói hắn. Vậy thì mấy tên ngu ngốc bị hắn đạp dưới chân kia đều là nam chính. Bingo, lý giải của ký chủ toàn bộ đều chính xác. Xin giới thiệu với ký chủ, ta là hệ thống dẫm đạp nam chính. Ta được hình thành do oán khí của hơn hàng tỷ nhân vật phản diện từ nhỏ đến lớn của vô số thế giới trong suốt thời gian qua. Mà ký chủ chính là người duy nhất thành công vượt qua tất cả khảo hạch của hệ thống. Đem tất cả các nam chính ở đây toàn bộ đều đánh bại. Quả thật chính là hoàn thành vô cùng xuất sắc. Mà Huyết Minh cũng bị âm thanh reo hò của hệ thống cùng với tiếng vỗ tay đệm theo làm cho khóe miệng co rút. Cho nên nói, hắn hiện tại là muốn đi lên con đường trở thành nhân vật phản diện không có lối về hay sao? Ban nãy ngươi nói ta đã đủ tư cách tiến vào thế giới chính thức. Vậy nếu ta thất bại ở thế giới chính thức thì sẽ thế nào? Huyết Minh có chút hứng thú mà hỏi hệ thống. Hắn rất thích làm những thứ mạo hiểm cùng kích thích. Tìm đường sống trong chỗ chết chính là một loại trải nghiệm khiến con người ta có cảm giác khiêu chiến nhất. Nơi ký chủ vừa được truyền tống chính là thế giới thực. Đại thế giới duy nhất của 3.000 thế giới. Nếu bây giờ ký chủ chết ở nơi này vì bất kỳ lý do gì đi nữa thì cũng tương đương với việc ngài thật sự sẽ ngủm. Không sống lại được nữa đâu. Ồ, như vậy mới có tính khiêu chiến a, Huyết Minh thầm nghĩ trong lòng. Đã lâu rồi hắn chưa từng được trải nghiệm lại cảm giác như lần đầu tiên đánh quái ở Tân Thủ Thôn thế này đâu. Hệ thống sẽ chỉ có trách nhiệm cung cấp tài nguyên cho ký chủ thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ cũng như đổi lấy từ thương thành mà thôi. Tất cả những việc còn lại thì đều cần ký chủ tự lực cánh sinh. Tỉ như tu luyện. Vậy ta phải dùng thứ gì để đổi lấy vật phẩm trong thương thành hệ thống? Để đổi tài nguyên sử dụng, ký chủ bắt buộc phải có điểm phản diện. Chấm, lười biếng mà nằm trở lại trên đất. Huyết Minh có cảm giác bản thân giống như là đang chơi game vậy. Chỉ là trò chơi này là người thật việc thật chứ không phải chỉ cần chết là có thể cắn thuốc hồi sinh. Vì thế, hắn không ngại tỉ mỉ hỏi thêm từ hệ thống. Điểm phản diện từ đâu mà có? Điểm phản diện có thể nhận được từ 3 cách sau. Hoàn thành các loại nhiệm vụ của hệ thống. Khiến nữ chính đối ký chủ sinh ra hảo cảm hoặc đối với nam chính sinh ra chán ghét. Còn có khi cùng nữ chính XSOO cũng sẽ nhận được điểm phản diện. Gây nên tổn hại bất kỳ cho nam chính. Tùy theo mức độ hoàn thành sẽ có phần thưởng khác nhau. Ngoài ra còn có rất nhiều cách khác nữa. Mời ký chủ về sau tự thân tìm hiểu. Gật đầu xem như thấu hiểu. Huyết Minh cũng không tiếp tục hỏi nữa. Mà lúc này, âm thanh của hệ thống bỗng dưng lại chủ động vang lên. Phát hiện trong cơ thể của ký chủ ẩn chứa yêu cốt và ma cốt. Xin hỏi ký chủ lựa chọn giải khai phong ấn cho. Vẫn chưa đợi hệ thống hỏi hết câu. Huyết Minh đã vô cùng phấn khích ngồi bật dậy. Trong mắt lóe lên tinh quang mà nghi vấn. Yêu cốt và ma cốt có phải hay không sẽ khiến tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn người bình thường? Đúng vậy, ký chủ. Vậy thì ta chọn cả hai. Hệ thống lập tức bị Huyết Minh làm cho nghẹn lời. Nó không ngờ được rằng ký chủ nhà mình cư nhiên lại còn có loại yêu cầu này. Làm một cái hệ thống đủ chức trách. Nó liền lập tức can ngăn suy nghĩ điên rồ này của Huyết Minh. À, cái này. Quá trình khi giải phong ấn của ma cốt đã vô cùng đau đớn cũng như nguy hiểm. Nếu giải phong ấn của cả hai cùng một lúc thì hệ thống sợ ký chủ sẽ không chịu đựng nổi. Nếu là người bình thường nghe thấy lời này của hệ thống thì nhất định sẽ lo lắng mà thuận theo. Chí ít cũng sẽ do dự một chút. Nhưng là, Huyết Minh căn bản không phải người bình thường a, vì thế. Hắn liền chỉ rũ mi rồi chém đinh chặt sắt nói. Cứ trực tiếp mở ra yêu cốt cùng ma cốt luôn đi. Đinh, đang giải khai phong ấn. Giải khai thành công. Thật sự thì hệ thống rất không muốn giúp Huyết Minh làm việc điên rồ này nhưng biết làm sao đây. Thiết lập của nó là phải tôn trọng lựa chọn của ký chủ. Nó cũng rất là đau khổ a. Theo âm thanh thông báo của hệ thống. Huyết Minh chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn liền nhanh chóng ập đến. Khống khổ đến mức hắn không nhịn được mà hét lên một tiếng. À, 19 kiếp, hắn từng bị điện giật, từng bị zombie cắn xé, từng chịu lôi kiếp cũng như bị kiếm xuyên tim, thậm chí còn có bị trúng hơn 7 phát đạn cùng một lúc. Bị trùng tộc cắn nuốt cũng như bị cơ giáp đánh trúng. Nhưng là, chưa có lần nào khiến hắn đau đớn đến mức này. Đây là cảm giác mà xương cốt bị người đập nát ra. Sau đó lấp vào rồi lại đập ra. Một vòng tuần hoàn liên hồi khiến hắn ngay cả ngất đi đều làm không được. À, Huyết Minh lại đau đớn mà hét lên một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được da thịt sau lưng của hắn dường như đang bị thứ gì đó xé ra. Xương cốt ở phần lưng cũng phảng phất như đang phát triển ra một thứ gì đó. Đau đến hắn chỉ có thể há miệng thở dốc. Không, chỉ cần vượt qua. Hắn sẽ trở thành tồn tại vượt trên người khác. Huyết Minh liên tục cảnh tỉnh mình. Cố gắng thở hắt ra để giảm nhẹ sự đau đớn liên tục truyền tới từ khắp người. Cách chương.